Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235 người quỷ tình chưa xong, 8, Uông Nhiễm Nhiễm lại lần nữa xác định cùng với khẳng định. Hắn là thật sự chán ghét Trịnh Oanh Oanh, giống chán ghét một con ong ong kêu phi trùng, chính là tưởng duỗi tay chụp chết nàng, nhưng Trịnh Oanh Oanh động tác so với hắn dự đoán đến mau rất nhiều. Thượng một giây nàng còn đang mắng tiểu năng trí tuệ, giây tiếp theo liền vứt ra phi tiêu ném hướng về phía trong suốt hình trụ. Ý đồ hủy diệt trí não, Uông Nhiễm Nhiễm liền đứng ở trí não trước, sao có thể làm nàng đắc thủ, bảng vàng trước 10 chưa bao giờ có mãng phu, hắn dám đem Trịnh Oanh Oanh dẫn tới nơi này tới, liền có cũng đủ tự tin. Trịnh Oanh Oanh phi tiêu ra tay, người máy binh lính liền cũng động. Chiến đấu lập tức khai hỏa, nếu ngươi đem vô danh chi nhận cùng vạn vật áo choàng ngoan ngoãn giao ra đây, ta cũng có thể tha cho ngươi một lần. Uông Nhiễm Nhiễm hai ngón tay kẹp lấy phi tiêu. Quả nhiên là nhẹ nhàng thoải mái, ngữ khí lại tản mạn, càng thêm lộ ra cổ bất cần đời tới. Trịnh Oanh Oanh áo choàng dương lên, phi đao ra hết, ở người máy vây công chung ngạnh xinh xinh đánh ra một khối đất cắm rùi tới. Quay đầu hồi hắn, người vọng tưởng, nàng tuy không bằng Giang Hà như vậy thông minh. Thậm chí khả năng so ra kém chỉ diễm cơ linh, nhưng Uông Nhiễm Nhiễm ý đồ cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Hắn chân chính mục đích chính là này hai kiện trang bị. Mà Trịnh Oanh Oanh ở trong mắt hắn, bất quá là chỉ có thể tùy ý nghiền chết tiểu sâu. Một con tiểu sâu, là không đáng lớn như vậy phí hoảng hốt. Thừa dịp người máy binh lính còn không có lại lần nữa công thượng. Trịnh Oanh Oanh nhanh chóng dùng vô danh chi nhận cắt vỡ lòng bàn tay. Ánh mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm Uông Nhiễm Nhiễm, trực tiếp khai đại, ta nguyền rủa ngươi, màu đỏ pháp trận đánh hướng Uông Nhiễm Nhiễm. Nguyền rủa chi lực không hề giữ lại mà toàn diện bùng nổ. Thấy thế, Uông Nhiễm Nhiễm trên mặt sốt cuộc lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng cũng chỉ là một tia thôi. Hắn ném ra khối Rubik, xoay tròn khối Rubik một góc vừa lúc nện ở pháp trận thượng. Lấy thật thể đối hư thể, thế nhưng thật sự chặn, thậm chí cọ sát ra hỏa hoa. Kia khối Rubik thực quỷ dị, dường như bị một đôi vô hình tay thao tác, như cũ đang không ngừng mà chuyển động. Sáu cái trên mặt tổ hợp ra bất đồng hình dạng sáng lên đồ án. Nhưng Trịnh Oanh Oanh đại chiêu cũng sẽ không như vậy dễ phá. Khối Rubik cuối cùng không địch lại, vỡ thành vô số tiểu khối vuông rơi rụng trên mặt đất. Uông Nhiễm Nhiễm sớm có chuẩn bị, lập tức từ trong hư không kẹp ra một trương bài Tarot. Đi, thẻ bài bay ra, quang mang hiện ra, một con trường sừng dê ác ma từ trên mặt bài chui ra tới. Giây lát gian liền nhào hướng nguyền rủa pháp trận. Cùng lúc đó, Uông Nhiễm Nhiễm trên tay lại xuất hiện một cái khác đạo cụ. Phiên hoa thằng, 10 ngón linh hoạt phiên động, hoa thằng liền ở trên tay hắn biến ảo ra bất đồng hình dạng. Cuối cùng dừng hình ảnh vì một chương lưới đánh cá, toàn bộ quá trình chỉ cần một giây, ác ma thế Uông Nhiễm Nhiễm tiêu thụ nguyên rủa chi lực. Lưới đánh cá còn lại là nhằm vào Trịnh Oanh Oanh. Màu đỏ võng ở hoa thằng dừng hình ảnh kia một giây xuất hiện ở Trịnh Oanh Oanh dưới chân. Từ cho tới thượng, đầu đầu trùng tới, nhưng Trịnh Oanh Oanh có vạn vật áo choàng che mặt, cả người nhanh chóng thu nhỏ từ võng trong mắt chạy thoát. Người máy binh lính sôi nổi chiều nàng đánh tới, ngược lại che đậy Uông Nhiễm Nhiễm tầm mắt, chờ đến hắn thấy võng trống rỗng không như cũng khi, Trịnh Oanh Oanh sớm đã không thấy tung tích. Uông Nhiễm Nhiễm biết vạn vật áo choàng kỳ diệu, hắn dám cắt định Trịnh Oanh Oanh nhất định đã biến thành người máy binh lính bộ dáng. Lừa dối trong đó, bất quá này cũng không quan hệ, Uông Nhiễm Nhiễm lập tức lại tung ra một con dây cót ếch xanh. Ếch xanh dương miệng oa oa kêu hai tiếng, ngay sau đó nhận chuẩn một phương hướng, tung tăng nhảy nhót mà tiến lên, ngoạn ý nhi này kêu ếch xanh vương tử. Có thể cấp người chơi dính đầy kịch độc nụ hôn tử vong. Nhưng nó kỳ thật phi thường dâu ria, bởi vì không đủ ẩn nấp cùng nhanh nhẹn, thực dễ dàng đã bị dẫm chết. Duy nhất ưu điểm là, nó chỉ đối vật còn sống có tác dụng, mà ở chàng trừ bỏ nó chủ nhân Uông Nhiễm Nhiễm, chỉ có Trịnh Oanh Oanh tính vật còn sống. Uông Nhiễm Nhiễm, bảng vàng thứ 7, chức nghiệp là món đồ chơi thương nhân. Hắn không có một cái riêng chiến đấu con đường, ùn ùn không dứt món đồ chơi chính là hắn công kích thủ đoạn. Bởi vì hắn có một cái truyền thuyết cấp bậc trang bị ngải lược đặc món đồ chơi dương. Tách xanh xuyên qua Trịnh Oanh Oanh ngụy trang, nàng nơi vị trí chính vị với cổng lớn cách đó không xa. Lại có vài bước, là có thể bị nàng đoạt môn mà chạy. Uông Nhiễm Nhiễm hử lạnh một tiếng, đè đè lỗ tai tai nghe mini. Đại môn lập tức bắt đầu khép kín, quanh mình người máy binh lính cũng đồng thời hướng Trịnh Oanh Oanh đánh tới. Nơi này có trí não tồn tại, bọn họ cũng không dám tùy ý sử dụng súng năng lượng. Nhưng dù vậy, tuyệt đối nhân số áp chế như cũ làm Trịnh Oanh Oanh một bước khó đi. Trịnh Oanh Oanh khẽ cắn môi, cơ hồ là trang bị ra hết. Liều chết một bác, Uông Nhiễm Nhiễm dù bận vẫn ung dung mà hộ ở trí não trước. Cũng không ra tay, liền nhìn nàng làm hấp hối dãy giụa. Hắn yêu nhất xem loại này tiết mục, đáng thương tiểu sâu ở nhợt nhạt vũng nước dãy giụa. Nếu là chính mình lại đi dẫm lên một chân, giày liền ô uế, nổ mạnh năng lượng chung. Người máy binh lính bị ném đi một mảnh, Tình Phong vẫn luôn quát đến Uông Nhiễm Nhiễm mặt. Hắn giơ tay chắn chắn, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn đến Trịnh Oanh Oanh. Nàng lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, huyết hồng áo choàng bao vây lấy nhỏ gầy thân hình, không màng tất cả mà nhào hướng còn sót lại một cái phùng đại môn. Không còn kịp rồi, Uông Nhiễm Nhiễm ở trong lòng cho nàng hạ định luận, đã có thể vào lúc này. Trịnh Oanh Oanh bỗng nhiên chuyển hướng, lấy một cái không hề giảm sóc góc vuông chuyển biến một chân đặng ở trên tường. Ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng nhào vào trên tường hình tròn thông đạo, này đó hình tròn thông đạo liên tiếp trí não thượng dây dẫn. Vì phô tuyến sử dụng, bởi vậy đều rất nhỏ, nếu là cái thành niên nam tử, trừ phi đem cánh tay tức rớt, nếu không căn bản vào không được, nhưng Trịnh Oanh Oanh thắng ở dáng người nhỏ xinh, xẹt một chút, dây lát gian theo ống dẫn trượt xuống, biến mất không thấy. Uông Nhiễm Nhiễm sắc mặt khẽ biến, bước đi đến Trịnh Oanh Oanh biến mất cái kia cửa động. Lại chỉ có thể nhìn đến hồng lam song sắc dây dẫn đan chéo ở bên nhau. Kéo dài hướng thông đạo chỗ sâu trong, à Uông Nhiễm Nhiễm quay đầu lại, động tác cũng chút nào không chậm, truyền tin tức, có phản loạn quân xâm lấn, nguy cấp trí não, thỉnh cầu tạm thời đóng cửa thông thiên tháp, lại đi tra một chút. Cái này thông đạo đi thông nào một tầng, cái nào phòng, ta muốn lập tức biết bên kia. Trịnh Oanh Oanh theo thông đạo một đường trượt xuống, ước chừng trượt 10 phút mới rốt cuộc đi vào xuất khẩu. Thông đạo đều không phải là thẳng tắp, trên đường xoay vài cái cong. Này đây Trịnh Oanh Oanh hiện tại cũng không thể phán định chính mình rốt cuộc ở thông thiên tháp. Cái gì vị trí, xuất khẩu là một cái màu ngân bạch phòng, phòng rất lớn. Chỉnh tề mà chất đống rất nhiều dùng màu đen nhung tơ bố cái lồng sắt tử. Đem nơi này phân cách đến tựa như mê cung. Trong phòng không có lượng đèn, duy nhất ánh sáng liền tới nguyên với trần nhà ở giữa huyền phù một khối bất quy tắc trong suốt. Tinh thể, nó tản ra cố định ánh sáng nhạt, cũng là những cái đó hồng lam dây dẫn chung điểm mơ siêu Trịnh Oanh Oanh có thể cảm giác đến này. Tinh thể thượng có nào đó năng lượng dao động. Trí não hẳn là chính là thông qua loại này tinh thể tới khống chế thông thiên tháp. Cũng hoặc là từ loại này tinh thể thượng hấp thụ năng lượng. Bất quá này đều không quan trọng. Trịnh Oanh Oanh lại không phải Uông Nhiễm Nhiễm cái kia thiểu năng trí tuệ. Không nghĩ đổi não, nàng trước tiên tìm được cửa. Nhưng thông thiên tháp sở hữu môn đều yêu cầu đặc thù điện tử tạp. Hoặc là tròng đen chứng thực, thả chỉ có thể từ phần ngoài mở ra. Uông Nhiễm Nhiễm tùy thời khả năng đi tìm tới, Trịnh Oanh Oanh cũng tưởng mau chóng tìm được Giang Hà, cho nên nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Từ cập này, Trịnh Oanh Oanh ánh mắt dừng ở phòng nội những cái đó lồng sắt tử thượng. Nàng nắm chặt chủy thủ, cẩn thận mà xốc lên gần nhất một cái lồng sắt tử thượng miếng vải đen. lọt vào trong tầm mắt hình ảnh làm nàng hơi giật mình. Lồng sắt là cái xinh đẹp thiếu nữ, trên cổ mang lập lòe điểm đỏ điện tử vòng cổ, mặt trên có khắc đánh số, hàng hóa. Trịnh Oanh Oanh lập tức nhớ tới phía trước nghe nói qua đấu giá hội. Mày nhíu chặt, trong phòng một chút thanh âm đều không có. Kia vòng cổ hẳn là đem hàng hóa nói chuyện năng lực cũng cấp hạn chế. Hơn nữa nhất quỷ dị chính là cái này thiếu nữ biểu tình dịu ngoan. Không hề có phản kháng cùng kinh hoàng, trên má thậm chí phiếm e lệ đỏ ửng. Không thích hợp, Trịnh Oanh Oanh liên tiếp xốc vài cái lồng sắt, từ quý trọng kim loại đến người, thậm chí là dinh dưỡng dương mới mẻ nội tạng, cái gì đều có, nàng nhanh hơn bước chân, rốt cuộc ở phòng trong một góc, tìm được rồi một cái thoạt nhìn hơi có chút không giống nhau tiểu nam hài. Tối tăm ánh sáng hạ, hắn nhìn Trịnh Oanh Oanh trong ánh mắt, có hoảng sợ, cũng có phẫn nộ, Trịnh Oanh Oanh nhìn chằm chằm hắn, cho đến hắn này ánh mắt bị kích thích đến. Trong cổ họng rốt cuộc lậu ra một chút thanh âm, Trịnh Oanh Oanh mới thu hồi ánh mắt, quét mắt đỉnh đầu tinh thể. Thời gian không đợi người, Trịnh Oanh Oanh nhớ rõ gần nhất một hồi đấu giá hội liền phải bắt đầu rồi. Vì thế nàng bắt lấy lồng sắt lan can, hỏi, người nghĩ ra đi sao? Cùng lúc đó, Khai Phong Phủ, Trích Tinh Các, Đường Thấu cùng Cận Thừa chạy tới nơi này, nhưng không nghĩ tới manh mối còn không có tìm. Yến Vân liền ném cho bọn họ một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vị này đồ thần giả các hạ không khỏi quá phận bằng phẳng. Trực tiếp lượng ra, hung thủ bài. Không chút nào che lấp, chúng ta tốt xấu cũng là minh hữu, cho dù là tạm thời. Đúng hay không, Yến Vân buông tay, ta đem thân phận lượng cho các ngươi. Đại biểu ta tín nhiệm các ngươi, Cận Thừa nhướng mày. Ta xem vẫn là trực tiếp giết người tương đối hảo, Yến Vân bất đắc dĩ. Lâm Nghiên Đông cùng ác quỷ huy chương sự tình, tốt xấu ta cũng còn có thể ra một phần lực đi. Cận Thừa nhún nhún vai, này nhưng nói không chừng, Vĩnh Dạ Thành nhân tài xuất hiện lớp lớp, không có Yến Vân, cũng có Yến Vũ A, Lãnh Mâu Tắc nghe hồ đồ. Lập tức ngắt lời nói, Lâm Nghiên Đông cùng ác quỷ huy chương sự tình. Hắn như thế nào biết? Không đúng, hắn cũng tham dự, các ngươi nhận thức, ta như thế nào không biết, bởi vì trò chơi này tiêu trừ ngươi đối đồng đội ký ức, Đường Thấu trực. Tiếp chọn phá cửa sổ hộ giấy, Lãnh Mâu khẽ nhếch miệng, có chút không thể tiếp thu, hắn sao có thể cùng cái này Yến Vân là một đám? Bọn họ quan hệ có như vậy hảo sao? Lừa quỷ đi, nhưng lời này là Đường Thấu nói ra. Không phải do Lãnh Mâu không tin, hắn ngay sau đó muốn hỏi Đường Thấu ngươi cùng Cận Thừa có phải hay không cũng quên mất lẫn nhau. Nhưng nhớ tới này hai người trước nay thân mật khăng khít tư thái. Lại đem lời nói nuốt trở vào, Yến Vân sờ sờ cái mũi, cười khổ nói ngắn lại, các ngươi đến giúp ta a. Lúc này bốn người đều tụ tập ở Trích Tinh các đỉnh. Phía dưới là rậm rạp bộ xương khô muốn hướng lên trên bò. Thậm chí có chút đã lật qua mái hiên bò đi lên. Bộ xương khô đi được run run rẩy rẩy, khớp xương phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Cũng có một ít bộ xương khô bị huyền ti nắm từ trên trời giáng xuống. Còn chưa gần người liền nhổ xuống xương sườn, tựa phi đao ném tới. Cái này kêu, chém đầu đao, đao đao nhắm chuẩn chính là người yếu ớt cổ. Đường Thấu hỏi Lãnh Mâu, các có cái gì, vì cái gì đánh lâu như vậy? Lãnh Mâu, Khô Lâu Vương, hắn có thể hủy đi bình thường bộ xương khô xương cốt bổ thượng chính mình đoạn cốt. Tự mang chữa trị công năng, rất khó đánh, này liền tương đương với một cái tự mang về huyết công năng boss. Nhưng muốn tiến vào Trích Tinh Các truy tra cốt truyện tuyến, nhất định phải muốn qua Khô Lâu Vương này một quan. Đường Thấu hỏi lại, các ngươi cốt truyện tuyến đi rồi nhiều ít. Lãnh Mâu, liền này một chỗ, Yến Vân bổ sung nói. Chúng ta không có tìm được khác có quan hệ manh mối. Hết thảy đều chỉ hướng về phía Trích Tinh Các. Ô Nha tiên sinh hơn phân nửa là tưởng đem ta đóng đinh ở chỗ này. Mà người chơi khác cũng sẽ giống các ngươi giống nhau. Tìm được có quan hệ với Trích Tinh Các manh mối. Sau đó đến nơi đây tới, nghe vậy. Đường Thố lại sấm rền gió cuốn mà đứng ở nóc nhà tối cao chỗ. Nhìn ra xa toàn thành, trong nháy mắt hắn giống như cũng đã có cân nhắc, quay đầu lại nhìn về phía Cận Thừa, nói, ta yêu cầu càng nhiều cốt truyện điểm vị trí Cận Thừa. Ngươi nói giống Mẫn Phủ, Khai Phong Phủ nha như vậy cốt truyện điểm. Đúng vậy, Đường Thố, ta hoài nghi nơi này có cái trận. Yến Vân cảm thấy này rất có ý tứ. Giang Sơn đại có tài người ra a, các lãnh phong tao mấy trăm năm mơ siêu hắn ngay sau đó làm ra chăm chú lắng nghe tư thế tới. Nửa điểm đồ thần giả cái giá đều không có, Đường Thố cũng không vô nghĩa, nói, Cận Thừa, ngươi cùng Yến Vân ở chỗ này chờ đợi người chơi khác. Thu thập cốt truyện điểm tin tức, Lãnh Mâu, chúng ta đi đánh Khô Lâu Vương, Cận Thừa ôm cánh tay. Trong lòng đã có cân nhắc. Chỉ là thu thập tin tức mà thôi. Đãi ở các đỉnh nguy hiểm cũng tiểu. Với hắn mà nói rất đơn giản. Chỉ là hắn lúc này còn không có khôi phục có quan hệ với Đường Thấu ký ức. Đối hắn hết thảy đều mới lạ thực. Liền cố ý hỏi, vạn nhất người chơi không tín nhiệm ta. Không chịu cho đâu. Ta cùng Yến Vân nhìn không thấy bộ xương khô. Hạn chế quá nhiều. Đánh lên tới chỉ sợ thực phí lực khí. Vậy giải cái dối, nói dối. Nói cho bọn họ hung thủ bài tồn tại, nhưng hiệu quả muốn mặt khác, đem nó trở thành duy nhất thông quan tạp, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu kia nếu bọn họ về sau biết được bị lừa. Tức giận đến muốn giết ta đâu. Đường Thố, không ảnh hưởng toàn cục dù sao giết lại không phải ta. Hết chương.